Đại Ma Đầu, chương 165, người tiếp khách, góc truyện audio.com, nhưng một ít đại biểu tiểu môn tiểu phái tu tiên gia tộc các loại đã sớm tới đây rồi. Bọn họ cũng không dám giống như các tông phái đỉnh cấp chơi cái giá đỡ lớn gì, cần phải đến cách đêm hoặc cùng ngày mới đến, trước mặt người khác hiển lộ rõ ràng uy danh của tông phái. Ở giữa không trung có từng đạo hình thù kỳ quái, sắc thái lộng lẫy dày đặc độn quang. Lôi Động lúc này mới chính thức cảm nhận được điểm cường đại chân chính của Âm Sát Tông. Một lễ mừng nguyên anh, lại có thể làm cho tu sĩ trúc cơ kỳ của tiểu tông tiểu phái tiểu tu tiên gia tộc thậm chí là kim đan trưởng môn các loại. Từ tứ hải bát phương tụ tập mà đến, thậm chí đi suốt 1-2 năm, chỉ để đến đây chúc mừng. Phi hành trong tông phái cũng có quy củ, không được bay quá cao, cũng không thể quá nhanh. Nếu như vi phạm tự nhiên hộ sơn đại trận sẽ làm phiền ngươi. Bởi vậy, Lôi Động cũng chỉ có thể bay thấp và bay thật chậm, toàn thân bọc lấy quỷ khí khói đen, xa xa nhìn lại, giống như một trận cuồng phong màu đen. Mà những người tới từ các tông phái, gia tộc nhỏ, hơi có kiến thức sẽ lôi kéo môn nhân đi ra xa xa. Đợi cho khi Lôi Động bay qua, mới thấp giọng khuyên bảo đệ tử môn hạ tiểu bối. Đó là ác quỷ chứng, pháp khí phi hành thành danh của Âm Sát Tông, không phải là người có đại thân phận, căn bản không dùng được. Hơn nữa tu sĩ Âm Sát Tông ưa thích dùng ác quỷ chứng, đều là những người thị sát khát máu, sau này nếu ở bên ngoài nhìn thấy, nên trốn được bao xa thì trốn bấy nhiêu. Tiểu bối có thể có tư cách đi theo tộc trưởng hoặc tông chủ tới Âm Sát Tông xem lễ, phần lớn đều là người trẻ tuổi nổi bật trong tiểu tông tiểu phái. Phàm là loại nhân vật này, ở trong nhà của mình sẽ có thói quen được sủng ái, nhiều khi có cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Nghe vậy thế có chút không cho là đúng, chỉ là pháp khí phi hành mà thôi, có thể có bao nhiêu lợi hại chứ. Nhưng mà, nhìn thấy thanh thế lãnh khốc của ác quỷ chứng có nhiều người trông mà thèm, suy nghĩ nếu có cơ hội nên tìm một kiện. Hồn nhiên không để lời của trưởng bối trong lòng, với tính lực của Lôi Động, bởi vì phi hành thật chậm cũng thường xuyên nghe được đủ loại bình luận về ác quỷ chứng. Có chút tiểu bối là chán ghét, có chút thì sợ hãi, nhưng mà nhiều nhất chính là ao ước có được nó. Âm Sát Tông truyền thừa đã lâu, quanh năm tháng dài, tiểu tông tiểu phái bám vào dưới trướng Âm Sát Tông, thế gia gia tộc đếm không hết. Cho dù là thế lực có tư cách tới xem lễ, tất cả lớn nhỏ dù thế nào cũng hơn ngàn. Nếu Lôi Động xoắn suýt một ít ngôn luận, sợ này cả đời này không trèo lên cao được. Bảy cuốn tám ngoặt bay mất mấy nén hương trong phạm vi đại tông môn thế này. Lôi Động mới hạ xuống một tòa đại điện trung tâm, điêu lương đống trụ to lớn mà không mất chi tiết tỉ mỉ. Nhưng không giống với cung điện lầu son lộng lẫy của thế gian. Điện này tên là Luân Hồi, mà hình dáng trang trí của nó chính là cô hồn lệ quỷ dưới cửu u. Nhất là ở trước cửa vào cái điện này, có pho tượng Tu La Nguy Nga, càng lộ ra phong phạm của tà phái. Đè độn quang, thu liễm khói đen, Lôi Động hạ xuống, hai người ở bên ngoài cửa điện, có hai nam tử luyện khí kỳ đang mặc quần áo trang sức của tinh anh, đi lên cung kính hành lễ, nói. Đệ tử tham kiến sư thúc, bọn họ vừa dứt lời, có một nam tử trung niên mặt râu đi tới, khí độ không phải bình thường, hẳn là đã làm việc nghênh đón này lâu rồi. Vừa thấy Lôi, góc truyện audio.com. Động liền tươi cười mười phần, nói, tại hạ là chấp sự tiếp khách của Âm Sát Tông, tên Hứa Phong. Vị sư đệ này sắc mặt rất lạ, không biết là môn hạ của lão tổ nào. Lôi Động lúc này đã là tu sĩ trúc cơ kỳ, có thể nói là tinh nhuệ chân chính của Âm Sát Tông. Trên thực tế, cũng chỉ có tu luyện tới trúc cơ kỳ, mới được xem là đệ tử hạch tâm của Âm Sát Tông. Quần áo của Lôi Động chính là đồng phục trúc cơ kỳ của Âm Sát Tông. Trên cơ sở của màu đen mang thêm màu hồng, nhưng xếp đặt thiết kế và tài liệu được dùng tốt hơn tu sĩ luyện khí kỳ rất nhiều. Mặc lên người có cảm giác tinh thần vô cùng phấn chấn, nhưng lại tăng thêm mấy phần ung dung và đẹp đẽ. Mà bởi vì tuyệt đại đa số tu sĩ trúc cơ kỳ đều là trung niên hoặc lão nhân. Mà thanh niên như Lôi Động mặc vào, liền lộ ra cảm giác phú quý lỗi lạc. Lôi Động bắt đệ tử của Vạn Quỷ Quật bái kiến Hứa sư huynh. Lôi Mỗ phụng sư mệnh đến đây hỗ trợ làm tạp vụ. Thấy đối phương hữu lễ, Lôi Động cũng đáp lễ, lộ ra khí thế không kiêu không hèn mọn. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, thì ra sư đệ chính là Lôi Động đạt vị trí đệ tam khi thi đấu. Hứa Phong lộ ra vẻ mặt có chút ngạc nhiên, trên mặt vui vẻ lại tăng thêm vài phần. Như sét đánh bên tai, như sét đánh bên tai. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, hôm nay vừa thấy, Lôi sư đệ đúng là thiếu niên anh hùng, diện mạo bất phàm. Lôi Động biết rõ tên Hứa Phong này phần lớn là khách sáo, đảm đương không nổi, đành phải hàn huyên thêm vài câu. Hứa Phong cũng nhìn ra Lôi Động không muốn trò chuyện nhiều, liền nhiệt tình kéo hắn đi vào Luân Hồi Điện, sau đó đăng ký cho Lôi Động. Lại là áy náy nói, Lôi sư đệ chớ trách Nguyên Anh đại điển của Thiên Ma đại nhân, chính là hỷ sự trăm năm không có một lần của tông môn. Các môn các phái tu tiên gia tộc phụ thuộc kéo tới rất nhiều, nhao nhao tụ tập sớm. Tin tưởng nhiều người như vậy, sư đệ cũng nhìn thấy. Người đúng là không ít, cần Lôi mỗ làm chuyện gì, Hứa sư huynh cứ mở miệng là được, Lôi mỗ tuyệt đối không từ chối, cho dù là bưng trà rót nước cho khách nhân cũng được. Lôi Động nghiêm mặt, Lôi sư đệ không cần phải thế, với nhân tài tuấn kiệt như ngươi, làm sao có thể đi làm loại việc vặt này. Hứa Phong cười lắc đầu nói, lần này trong đại điện chúng ta đã sớm chiêu mộ trong phàm nhân, thiếu nữ tuấn nam nô bộc mấy vạn, việc vặt bưng trà rót nước như thế, đã có người làm rồi. Lôi Động trong nội tâm thầm nghĩ, sợ rằng tới lúc đó cũng không thiếu những nam nữ tu sĩ yêu thích thì sao. Nhưng nói như thế, Lôi Động cũng lười nghĩ nữa. Dù sao, tại Âm Sát Tông, chuyện này quá bình thường. Bản thân Lôi Động cũng có các thiếu nữ nô bộc, nhưng hắn một lòng tu luyện cũng không đi chú ý các nàng mà thôi. Nếu thật sự cố tình, hắn muốn tìm một đám thiếu nữ xinh đẹp cũng cực kỳ đơn giản. Cả bên trong Âm Sát Tông, người làm chuyện này đúng là không ít. Căn cứ Lôi Động mơ hồ biết, bên trong Vạn Quỷ Quật cũng có không thiếu sư huynh cùng với đám sư đệ tiểu bối cũng ưa thích thu thập những nữ tử phàm nhân xinh đẹp, thậm chí là thiếu niên tuấn nam. Nhân sinh của những người khác Lôi Động không muốn bình luận nhiều hơn. Nhưng chí hướng Lôi Động rộng lớn, vượt xa sự kỳ vọng của sư tôn hắn. Có thể có được tư chất tuyệt luân, ôn nhu huyền chuyển hàm xúc sư tỷ làm bạn cùng mình đi con đường này, đã cảm thấy mỹ mãn. Cách chương.